mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, cổ mộ chi chiến 6, đi theo nàng phát hiện Lục Tử Phong đã chống đỡ không được bao lâu. Nếu nàng không chạy nhanh thăng cấp, kế tiếp Trương Duyệt liền sẽ giết chính mình, nếu nàng đem năng lượng thạch lý năng lượng hấp thu hoàn trong lời nói, là có thể tấn chức đến 3 giai. Đến lúc đó chẳng những khả để bảo vệ chính mình, còn có thể phản giết Trương Duyệt. Nếu Trương Duyệt đã chết, Lục Tử Phong cũng đã chết, như vậy nàng là có thể không hề gánh nặng đi tìm Thẩm Nhiên. Vì thế nàng bất chấp đi cứu Lục Tử Phong, chạy nhanh đem kia khỏa năng lượng thạch lấy đến hấp thu. Nào biết nói nàng tài tấn chức đến 2 giai, năng lượng thạch đã bị Trương Duyệt cấp đoạt đi rồi. Đây chính là nàng cơ duyên. Xem tưởng tê chính mình ăn luôn bộ dáng Lâm Sở Sở. Trương Duyệt cười lạnh một chút, nói, như vậy đồ tốt, thế nào có thể ngươi một người độc chiếm đâu. Muốn đại gia cùng nhau chia sẻ mới là đối thôi, nói xong. Nàng đem năng lượng thạch thu vào túi tiền, ném trở về không gian. Lâm Sở Sở bị lời của nàng khí, âu phải chết, quát to một tiếng, ngươi ti bỉ, nói xong. Nàng lập tức ngưng ra một cái vĩ đại dòng nước hướng tới Trương Duyệt công kích đi qua. Nhân không vì đã, trời chu đất diệt lại nói. Nàng nếu không đem năng lượng đoạt, y Lâm Sở Sở đối chính mình hận ý. Nếu nhường nàng tấn chức đến 3 giai sẽ bỏ qua nàng. Không có khả năng, cho nên, này khỏa năng lượng thạch, Trương Duyệt thường yên tâm thoải mái. Bất quá Lâm Sở Sở không hổ là có nữ chủ quang hoàn nhân. Vận khí cao không nói, thăng cấp sau lực công kích cũng phi thường cường, cái kia dòng nước lại đại lại nhanh, này nếu đổi thành người khác, rất khó lẫn mất khai, bất quá đối tượng là Trương Duyệt, vậy khó mà nói. Trương Duyệt lui lại mấy bước, ở khoảng cách dòng nước còn có 3 thước địa phương dừng lại. Sau đó thủ đánh ra bản thân dị năng ngưng thủy kết băng dòng nước, lập tức biến thành băng long. Đứng ở giữa không trung, hoành một tiếng điệu rơi xuống, thành băng cặn bã, Lâm Sở Sở khí phải chết. Trương Duyệt dị năng rõ ràng chính là dùng để khắc chính mình. So với thổ hệ còn muốn khắc, nhất kích bất thành, Lâm Sở Sở lại phát hiện một cái công kích cơn sóng gió động trời đầy đủ một trượng cao sóng to chiều. Trương Duyệt đập vào mặt mà đến, Trương Duyệt cũng chạy nhanh sử một cái kỹ năng. Tường băng, ào ào sóng to đánh vào trên tường băng lại lui trở về. Vẫn là không có thể đánh trúng Trương Duyệt, kia sóng cuộn lui về sau, còn lật ngược thế cơ Lâm Sở Sở cấp biến thành cái ướt sũng. A, Lâm Sở Sở sắp khí điên rồi. Trương Duyệt ha ha cười cười nói, còn có cái gì kỹ năng, cứ việc sử xuất đến, người thiếu tại kia đắc ý. Lâm Sở Sở bị Trương Duyệt nhất kích, khí sắc mặt một hồi hồng. Một hồi thanh, một hồi bạch, nếu lại nhiều hai cái nhan sắc, đều có thể tạo thành một cái điệu sắc bàn. Nàng lại muốn phát hiện công kích, nhưng là bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút không thích hợp. Trương Duyệt cũng sửng sốt, ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Lâm Sở Sở phía sau. Lẩm bẩm nói, người mặt sau cái kia là. Lâm Sở Sở quay đầu trở về vừa thấy một người mặc cổ đại hoa phục nam. Nhân liền đứng sau lưng nàng thủy tinh quan lý, kia nam nhân mặt không biểu cảm, sắc mặt tái nhợt, vô mục vô thần lại thực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng. Này này không phải là phía trước nằm ở thủy tinh quan lý thi thể sao? Hiện tại thế nhưng đứng lên, đây là sống lại. Không có khả năng, một cái đã chết mấy trăm năm nhân làm sao có thể còn có thể sống lại. Trừ phi một cái đáng sợ ý niệm dũng thượng trong lòng. Lâm Sở Sở sắc mặt trắng bệch, mộc mộc xoay quay đầu đối Trương Duyệt đối diện, tại kia cái nam nhân hai tay duỗi thẳng thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng, tông tử A, sau đó cấp tốc trạch lộ chạy vội nàng vừa chạy đi. Kia chỉ tông tử liền theo thủy tinh quan lý nhảy ra. Trương Duyệt vốn cách Lâm Sở Sở chỉ có mấy thước xa. Lại là đối diện mặt, kia tông tử nhất nhảy ra. Vừa khéo cùng nàng chống lại, nàng vừa hoàn hồn, nhất thời mồ hôi lạnh thực lưu, này không phải tệ nhất, hỏng bét là, này chỉ tông tử nhảy ra sau, Mặt khác tứ điều nằm ở tơ vàng liêm quan lý nằm. Cũng giải khai quan cái đứng lên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.